Quái Đàm Radio, chương 42, 42, bắt đầu mới một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, chờ đợi bản thân khám phá và vạch ra bức màn chân tướng. Lại là nằm dưới tảng băng, trong bóng tối, những sự kiện lại càng bí ẩn và đáng sợ hơn. Cũng không biết khi nào nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu. Trước đó, vẫn phải chuẩn bị một số thứ. Nói đến việc chuẩn bị thì những người tham dự này không có gì cụ thể có thể làm nhiều. Chẳng qua chỉ là tăng cường luyện tập đề cao tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng của bản thân mà thôi. Và cả dành nhiều thời gian xem phim kinh dị một chút để tăng sự to gan cho bản thân. Chỉ ít, không đến nỗi khi đối mặt với những hiện tượng quỷ dị đột nhiên phát sinh. Liền bị dọa đến chân tay không biết phải làm sao. Còn như việc đi đến vùng núi hoang vu. Dạng núi hoang vu vào lúc nửa đêm hay rèn luyện lòng dũng cảm trong những ngôi nhà cổ bỏ hoang. Không ai chết thì bản thân những người tham dự câu chuyện cũng dễ gặp phải những sự kiện siêu nhiên. Nhỡ đâu rèn luyện dòng dũng cảm chưa thành mà lại đã kích phát nhiệm vụ tạm thời. Bị kéo vào trong thế giới câu chuyện. Vậy thì thật đúng là không hiểu kiểu gì. Bất giác một tháng trôi qua êm đềm đến thế. Nói là bình tĩnh. Kỳ thực cũng chỉ là nói tương đối, bởi vì trong khoảng thời gian này, Quái Đàm Radio cũng phát hành nhiệm vụ chuyện xưa, mà tên của Trần Mặc không có trong danh sách báo trước. Lần này trong câu chuyện, tổng trong số 3 người tham dự tử vong, về cái chết của 3 người, ngoài biểu lộ sự tiếc nuối ra, mọi người cũng không có nhiều phản ứng. Có lẽ loại chuyện này đối với những người trong không gian này thật sự rất bình thường. Trong nháy mắt, một tuần nữa trôi qua, Trần Mặc ngày này đang suy nghĩ về tập tiếp theo của tiểu thuyết. Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên dữ dội. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một lượng lớn máu. Trong máu dần dần hiện ra một hình ảnh. Trong hoàng hôn tràn ngập sương mù, một vài tòa nhà đầy màu sắc mờ nhạt lộ ra. Trong số đó có một cái đờ ía khổng lồ cao ngất khiến Trần Mặc chú ý. Tất cả những thứ này đều tràn ngập một bầu không khí u ám và kỳ quái. Bên dưới hình ảnh quỷ dị này, những dòng chữ viết bằng máu dần hiện ra. Một câu chuyện mới đã được công bố. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một công viên trò chơi bị bỏ hoang chưa? Đứng ở nơi hoang vu, một nơi bí ẩn với đủ loại tin đồn thần bí. Giống như một giấc mơ kỳ quái và có chút đáng sợ của một đứa trẻ. Là thành viên của nhóm du lịch kinh dị, một nhóm 6 người đã vào công viên trò chơi Ma Huyền Sơn trước 9 giờ tối ngày 13 tháng 5 để điều tra công viên trò chơi bị bỏ hoang. Nhiệm vụ 1, du ngoạn các hạng mục được chỉ định trước 0 giờ nửa đêm ngày hôm sau. Và rời khỏi công viên trò chơi sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục của hành trình kinh dị. Nhiệm vụ 2, nhiệm vụ câu chuyện này bao gồm các phần thưởng ẩn. Điều tra bí mật của công viên trò chơi có thể nhận được bằng cách đáp ứng các điều kiện nhất định. Bây giờ những người tham dự câu chuyện công bố này: Trần Mặc, Lý Ngôn, Cao Kiệt, Ngụy Nhiên. Ngoài ra, trong câu chuyện lần này cấm sử dụng đạo cụ. Sau hàng chục giây, dòng chữ màu máu dần biến mất. Màn hình điện thoại lại chìm vào bóng tối. Cuối cùng thì nó cũng bắt đầu rồi à? Trần Mặc dừng gõ chữ, nhấc điện thoại lên và mở ứng dụng bí ẩn. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Trong hạng mục tuyển chọn của câu chuyện, hiện ra một lời nhắc nhở mới. Mà hình ảnh cùng nội dung của dòng chữ, giống như đúc thứ hiện lên màn hình ban nãy. 2 tháng sau, Quái Đàm Radio cuối cùng đã phát hành một câu chuyện mới về chính nó. Và lần này câu chuyện nên được gọi là nhiệm vụ bắt buộc. Nhìn đồng hồ góc dưới bên phải màn hình máy tính. Hiện tại là ngày 11 tháng 5, tức là còn gần 2 ngày nữa câu chuyện mới chính thức diễn ra. 2 ngày này cũng để báo cho những người tham dự bọn họ biết trước và có thời gian chuẩn bị. Với việc phát hành nhiệm vụ mới, kênh trò chuyện trở nên sôi động trở lại. Đặc biệt là số ít người được chọn tham gia nhiệm vụ này lập tức tung ra thông tin liên hệ lẫn nhau. Thể hiện mong muốn bền chặt cùng nhau. Mọi người, đừng hoảng. Vì tọa độ của nhiệm vụ câu chuyện này đã được đưa ra trong công viên trò chơi Ma Huyền Sơn, nên mọi người có thể tìm kiếm trước để xem có thể tìm ra manh mối nào về công viên trò chơi này không. có thể nó sẽ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của phần thưởng ẩn. Trần Mặc nhìn vào đó. Người đăng tin này tên là Lý Ngôn. Và anh ấy cũng là người tham dự được câu chuyện lần này lựa chọn. Sau bản ghi trò chuyện của Lý Thiên Bằng, một số người đã ngay lập tức gửi tin nhắn. Chủ yếu bày tỏ mong được giúp đỡ. Lý Ngôn này có vẻ là một nhân vật tương đối quan trọng trong không gian. Điều này có thể nhìn thấy từ thái độ của vài người tham dự vừa rồi. Cách chương.